Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, bùn nhão con đường tiến triển. Ô Thương Tây Nam, khoảng cách 700-800 cây số trong núi thảm, quần sơn rậm rạp, vách núi chót vót, căn bản không có con đường tương thông. Thế nhưng từ khi hơn 2 tháng trước, cũng đã có hơn 100 người vượt núi băng đèo, vượt mọi chông gai, tiến nhập này tòa trong núi thảm. Không có ai biết bọn họ đang làm gì, chỉ biết là bọn họ hoa hơn 1 tháng thời gian đả thông một cái đi về ngoài núi đường nối. Sau đó ở trong núi không ngừng mà đào khoét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mọi người cố lên, hầu gia có lệnh, nếu như tìm được cái kia sợi mỏ, tất cả mọi người tầng tầng có thưởng. Từ nay về sau, các người toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon. Tất cả mọi người áo cơm không lo. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Không nên nản chí, cũng không muốn ủ rũ. Hầu gia nói nơi này có, cái kia thì nhất định là có. Tây Nam cuộc chiến các người cũng biết. Giống hầu gia nhân vật như vậy, xưa nay đều là thần linh giống như vậy. Tuyệt sẽ không nói khoác. Tất cả mọi người siêng năng làm việc, hầu gia quyết sẽ không bạc đãi mọi người. Ngoặc kép, dãy núi trên, một khối to lớn đá trâu nằm trên, một tên hơn 30 tuổi giám quân không ngừng mà đốc thúc mọi người. Âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ quần sơn. Đại nhân, đang đào khoét thời điểm, đột nhiên một trận hốt hoảng tiếng gào to từ bên ngoài truyền đến. Một tên hơn 30 tuổi đàn ông cường tráng xích tinh trên người, lảo đảo nghiêng ngã từ bên ngoài chạy vào. Bên ngoài đến thật là nhiều người. Ngươi mau đi xem một chút đi. Cái gì? Đá trâu nằm trên. Hơn 30 tuổi giám quân thần sắc hơi chấn động, đột nhiên từ trên tảng đá nhảy xuống. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Ở đây trừ chúng ta, căn bản không có những người khác. Đại nhân, ta không có nói láo, ngươi mau nhìn đi. Hơn 30 tuổi đàn ông cường tráng một mặt sợ hãi nói. Giữa hai người tranh luận cấp tốc hấp dẫn chú ý của mọi người. Lộc cộc đát, chỉ có điều chốc lát thời gian, bụi mù cuồn cuộn, móng ngựa như sấm, theo mọi người mở ra sơn đạo từ bên ngoài truyền đến. Giám quân thần sắc cứng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuồn cuộn bụi mù che ngợp bầu trời, mà trong bụi mù mơ hồ hiện ra vô số đạo thân ảnh. Từ cái kia tiếng vó ngựa dày đặc cùng nhấc lên bụi mù đến xem, cái kia bên ngoài chạy tới đám người chí ít đều có gần ngàn người. Này rốt cuộc là ai? Toàn bộ quần sơn trừ chúng ta liền căn bản không có những người khác. Chẳng lẽ là phụ cận sơn tặc sao? Giám quân trong lòng kinh sợ, theo bản năng xẹt qua một đạo ý nghĩ, đi về phía tây con đường tơ lụa trên, hoành hành bá đạo, số người nhiều nhất đúng là những sơn tặc kia mã phỉ. Sẽ vào lúc này xuất hiện, e sợ 10/8/9 chính là phụ cận trên đỉnh núi sơn tặc mã phỉ. Chẳng lẽ là chúng ta ở đây làm ra động tĩnh quá lớn? Hấp dẫn ngựa gì kẽ gian chú ý? Giám quân trong lòng hàng loạt bất an, lôi bằng, nhưng vào lúc này, một cái hồng trung đại lữ giống như thanh âm từ trong bụi mù truyền đến. Người giám quân kia còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền thấy một chiếc gân xanh cầu kết cánh tay, năm ngón tay xanh đen như sắt, cầm lấy một mặt lệnh bài, từ trong bụi mù duỗi đi ra. Chính là, lôi bằng trong lòng kinh ngạc, rất là bất ngờ, thế nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra cái viên này lệnh bài. Toàn bộ trung thổ đại đường chỉ có một vị đại nhân mới sẽ sử dụng như vậy lệnh bài. Nhưng là hầu gia phái các ngươi tới được. Thế nhưng thời gian không phải còn chưa tới sao? Lôi bằng trong lòng nhất thời tử yên tĩnh lại. Tây tuyến chiến sự đã kết thúc. Hầu gia có lệnh, tăng nhanh sợi mỏ tiến triển. Yên vụ tiêu tan. Một tên toàn thân áo giáp kỵ binh đầu lĩnh từ bên trong vọt ra. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, trên môi hai phiết chòm râu, xem ra hơi có chút địa vị. Sau lưng hắn lần lượt từng bóng người lũ lượt kéo đến. Nhìn kỹ lại lít nha lít nhít, có ít nhất hơn 1.000 người. Nhưng là, chúng ta đã đào hơn 1 tháng, đến bây giờ còn không có phát hiện sợi mỏ. Hiện tại liền bắt đầu mở rộng nhân thủ, có thể hay không quá gấp. Vạn nhất, đây chẳng phải là uổng phí vô số nhân lực cùng vật lực. Còn để Hầu gia thất vọng, Lôi Bằng có chút khẩn trương nói. Tuy rằng mấy tháng nay hắn một mực cho mọi người tiếp sức cố lên. Thế nhưng ở đây đến cùng có hay không có Hầu gia nói cái kia loại sợi mò. Trong lòng hắn căn bản không đáy. Ở đây quần sơn rậm rạp. Tại chính thức đào trước khi ra ngoài. Ai nào biết cái nào ngọn núi có. Cái nào ngọn núi không có. Hay hoặc là toàn bộ núi đều không có. Như vậy cái kia chẳng lẽ không phải uổng phí thời gian? Hầu gia nói có vậy thì nhất định có. Ngươi cũng không cần nói nhiều. Cái kia cầm đầu kỵ binh đầu lĩnh Lôi Lệ Phong Hành. Vừa dứt tiếng, nghiêng đầu lại quay về phía sau chiêu vẫy tay. Nháy mắt tất cả mọi người dồn dập xuống ngựa. Từ thân ngựa trên rút ra hảo. Xúc chờ công cụ, sải bước đi qua. Nhanh chóng gia nhập vào đào bới sợi mỏ trong đại quân. Lôi Bằng thấy thế, trong mắt cũng chỉ có thể xẹt qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Theo gia nhập vào lấy quặng trong đại quân, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ngay ở Lôi Bằng đều phải từ bỏ hy vọng thời điểm. Đến rồi thứ 4 ngày, một tiếng vang ầm ầm, trong chớp mắt ngọn núi đổ nát. Một trận ngạc nhiên tiếng gào to từ trong núi truyền đến. Tìm được, chúng ta thật sự tìm được Hầu gia nói sợi mỏ. Ha ha ha, một tên lão thợ mỏ hai tay dâng một khối to lớn màu xám trắng khoáng thạch. Đột nhiên hưng phấn kêu to lên, nhôm khoáng thạch, tuy rằng ở thời đại này bị sai lầm gọi là sợi mỏ. Thế nhưng Vương Sung vẫn là bằng vào trí nhớ trong đầu. Thành công tìm ra này chút chôn giấu ở trong núi sâu báu vật. Tầm nhìn vô hạn cất cao. Từ vô tận chỗ cao quan sát xuống liền sẽ phát hiện. Giống như vậy đào mỏ tiểu đội. Lít nha lít nhít. Hơn xa một chỗ. Đông nam, tây nam. Còn có con đường tơ lụa trên những nơi khác. Vương Sung toàn bộ đều phái ra nhân mã. Hơn nữa ở tam giác chỗ hồng kết thúc chiến đấu phía sau. Cấp tốc đem quy mô tăng lên tới gấp 10 lần trở lên. Này cấp tốc đề cao đào bới hiệu suất. Mà theo nơi này nơi nhôm mỏ phát hiện. Cùng Vương Sung kết minh những đại đường kia mỗi cái thế gia đại tộc cấp tốc vào ở trong đó. Phát huy ra riêng mình thực lực. Từng xe nhôm khoáng thạch không ngừng từ các địa phương trong núi thảm hái đào móc ra. Sau đó dường như trăm sông đổ vào biển giống như đưa đến Kinh Sư. Mà ở Kinh Sư, hết thảy cùng này chút nhôm khoáng thạch chuyện có liên quan đến. Toàn bộ tụ tập đến một người tên Hạ. Đại nhân, đây đã là hôm nay đưa tới thứ nhất 1.000 xe sợi mỏ sắt. Ở Kinh Sư ngoại thành phía đông, đi về phía tây con đường tơ lụa trên, một tên thân mặc áo xanh hộ vệ đứng ở triệu kính điển bên cạnh. Nhìn vô số xe ngựa nối liền không dứt, không ngừng chuyển vận từng xe sợi mỏ. Đột nhiên mở miệng nói, sau lưng bọn họ, liền khối phòng ốc đứng sừng sững. Này chút phòng ốc đều là đơn sơ nhất gạch thân thể kết cấu. Bên trong không có bất kỳ gia cụ, đựng tất cả đều là đống đống, sợi mỏ. Ở đại đường, tất cả quặng sắt, mỏ đồng đều chịu đến mỗi cái thế gia đại tộc. Cùng với kiếm lâu kiếm cửa hàng vây đỡ. Chỉ có loại này mới xuất hiện, sợi mỏ. Không có ai biết nó là đang làm gì. Tuy rằng rất nhiều người cho rằng nó không đáng giá 1 đồng tiền. Thế nhưng ở Vương Sung ở đây, chúng nó vô cùng bị coi trọng. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Tuy rằng rất nhiều thế gia đại tộc vẫn như cũ đối với Vương Sung tiến hành cái này kế hoạch nắm. Giữ nguyên ý kiến. Thế nhưng không chịu được này chút, sợi mỏ, hoặc là, vôi, phí tổn quá mức rẻ tiền. đối với rất nhiều thế gia đại tộc tới nói, mặc dù tham dự vào, tổn thất cũng phi thường có hạn, ngược lại là nếu như đánh cược đúng rồi, trái lại có thể từ trên thân Vương Xung được vô tận chỗ tốt. Đây mới là rất nhiều thế gia đại tộc dồn dập tham dự vào nguyên nhân thực sự. Khoảng thời gian này lượng cung ứng thật sự là quá lớn. Xem ra Hầu gia đã từ Ô Thương rảnh tay. Triệu Kính Điển bên cạnh, một người khác xem ra cực kỳ cơ trí hộ vệ cũng còn nói theo. Biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Hừm, hai người các ngươi đúng là phản ứng rất nhanh. Ta trước mấy thiên tài vừa rồi nhận được tin tức. Hầu gia ở trên cao nguyên vừa rồi đánh bại Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Ô Tư Tạng người. Tảo trừ mặt Tây uy hiếp. Hiện trong khoảng thời gian ngắn, Thích Tây hẳn là không có uy hiếp gì. Hầu gia ý tứ, chúng ta bên này có thể tăng thêm tốc độ. Triệu Kính Điển khẽ vuốt cằm, mở miệng nói, lần này Ô Thương hành trình, Triệu Kính Điển là chưa cùng đi. Bởi vì bên này Vương Xung còn giao cho hắn một cái chuyện quan trọng hơn. Cái kia chút vôi, đất sét, cát, thạch kỳ thực đều là vô cùng vật không ra gì. Kinh sư vương công quyền quý trên căn bản không có lọt nổi vào mắt xanh những thứ này. Thế nhưng Triệu Kính Điển cảm giác ra được. Vương Xung đối với những thứ đồ này đều là trước nay chưa có coi trọng. Đây chính là hắn lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Liên quan với mới bùn lầy phương pháp phối chế, hậu phương cái kia chút thợ thủ công nghiên cứu ra sao? Triệu Kính Điển ánh mắt nhìn Thích Tây phương hướng, đầu cũng không quay lại nói, gần đây hết thảy cực kỳ có kinh nghiệm thợ thủ công đều ở đây hết ngày dài lại đêm thâu. Điều phối nơi cao nhất phương pháp phối chế, hiện tại đã có thu hoạch. Mới nhất phương pháp phối chế điều chế ra được bùn nhão cứng đờ phía sau. Đã có thể tiếp thu chân võ kính cường giả một đòn toàn lực. Thế nhưng Lỗ đại sư bọn họ nói, loại này phương pháp phối chế độ cứng còn có thể tăng cường. Sau cùng lý tưởng trạng thái cũng có thể chịu đựng huyền vũ kính cường giả một đòn toàn lực. Bên, trái tên hộ vệ kia nghe vậy vẻ mặt thành thật nói. Mặt khác, Hầu gia nói ở bùn nhão bên trong sớm gia nhập một ít thép thiết tường. Mấy vị đại sư đều nhất trí cho rằng rất có đạo lý. Hơn nữa mấy vị đại sư còn có một chút ý nghĩ. Cảm thấy có thể ở này chút thép bên trong từ trước gia nhập đơn giản một chút kiên cố minh văn. Hoặc là phòng ngự minh văn. Như vậy có thể rất lớn tăng cường bùn nhão cứng đờ sau độ cứng. Tăng lên thêm một bước bọn họ có thể gánh chịu sức mạnh. Một tên hộ vệ khác theo nói bổ sung. Thế giới này cùng Vương Xung dĩ vãng thế giới điểm khác biệt lớn nhất. Chính là nắm giữ đại lượng minh văn. Nói cách khác, Vương Xung trước e sợ còn đánh giá thấp xi măng. Cuối cùng có thể ở cái thế giới này có thể đạt tới độ cao. Những thứ này đều là Vương Xung trước đó không thể dự liệu đến. Gần đủ rồi, Hầu gia sự tình không thể trì hoãn. Thông báo trong kinh mỗi cái thế gia đại tộc, nói cho bọn họ biết, liền nói Hầu gia cùng bọn họ ước định, đến phiên bọn họ xuất tiền xuất lực thời điểm đến rồi. Đợi lâu như vậy, nghĩ đến bọn họ so với chúng ta còn muốn lo lắng. Triệu Kính Điển vác lấy tay nói, Vương Xung ly khai kinh sư tiến về phía trước Ô Thương trong đoạn thời gian này. Trong kinh thành không biết bao nhiêu hợp tác thế gia đại tộc đánh các loại hoa chiêu tên tuổi. Trước tới nơi này tìm hiểu nội tình, đường đường đem tướng thế gia, lại có Tống Vương ở phía sau mặt chỗ dựa. Dù sao cũng chẳng có ai cho rằng Vương Xung sẽ lừa bọn họ. Chỉ là chuyện này hết thảy thế gia đại tộc đều là không biết gì cả. Vương Xung lại không muốn nói cho bọn họ biết. Mỗi bên đại thế gia mỗi một người đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ có thể không ngừng nghĩ tất cả biện pháp phái người đến kiểm tra. Triệu Kính Điển vừa dứt tiếng. Thật giống như một đạo lôi đình rơi vào kinh sư bên trong. Gây nên vạn trượng sóng lớn. Mỗi cái thế gia đại tộc, nhà giàu quyền quý, lại như nghe đến mùi máu tanh cá mập như thế.